ngồi trên lưng tôi xoa bóp, cái loại cảm giác này, có thể làm cho tôi nhớ cả đời, mập mờ, nương theo cảm giác tiêu hồn. Cùng từng đợt mùi hương cơ thể say lòng, khó khăn chịu đựng qua một đêm, không biết là chịu đựng cái gì, nỗi sợ hay là... Trời vừa sáng tôi liền trở về tiệm đồ cổ, tất cả đều bình thường như cũ, đồ đạc bên trong không xê dịch, quan sát chỗ chôn cây đèn. Cũng không có điểm gì lạ, tôi thận trọng đào ngọn đèn lên, phủi đi lớp vôi bên ngoài, đèn ngọc vẫn như cũ, chỉ là chỗ tay cầm màu đen có chút lan ra. Nhìn thấy cái này, trong đầu tôi bỗng nhiên bật ra một danh từ, Vạn Thi Đăng, danh từ này giống như bom nổ dưới nước, làm đầu óc tôi quay cuồng. Nếu đây thực sự là Vạn Thi Đăng, lần này tôi gây gâu lớn rồi, Vạn Thi Đăng, tên như ý nghĩa, đó là dùng mỡ thi thể ngâm đèn ngọc. Mà một hai cỗ thi thể không đủ, phải ít nhất trăm cỗ trở lên, ngọc thì bề ngoài bền vững, bình thường chất lỏng khó mà thẩm thấu vào trong. Duy chỉ có mỡ thi thể là ngoại lệ, chỗ tay cầm màu đen kia thật ra là do thi dầu, mỡ thi thể thẩm thấu tầng ngoài, sinh ra hiện tượng vật lý. Hiện tại đèn ngọc này, còn có bộ phận không hấp thu được thi dầu, điều này cho biết, trong thời gian ngắn. Nhất định sẽ có người chết bởi tay của đèn ngọc, nhìn sắc mặt tôi hoang mang bất định, Tiểu Nguyệt hiếu kỳ. Không kìm nén được hỏi tôi tình huống này rốt cuộc là thế nào, tôi hít một hơi thật sâu nói, thứ này gọi là Vạn Thi Đăng, rất lợi hại. Bây giờ cô hãy về nhà, tôi ở lại trong tiệm nghĩ cách bắt quỷ, quá tuyệt vời, hôm nay tôi sẽ phụ anh một tay, bây giờ tôi cần làm gì? Cái gì cũng không cần, cô mau đi nhanh, tôi không muốn thương tổn đến cô, tôi khiển trách, dù anh nói gì tôi cũng không đi. Tôi nhất định mặt dày quấn lấy anh, ha ha, ha ha, tôi cũng tức giận bắt trước nàng cười một tiếng, thật cô muốn giúp tôi, đương nhiên. Tiểu Nguyệt vội vàng nói, 101.000 lần muốn giúp anh, thế tốt, tôi nói, giờ cô tìm mấy bình nước muối sinh lý đến đây cho tôi. Anh muốn truyền nước biển à, truyền nước không tốt cho cơ thể đâu, tôi có tác dụng lớn, tôi trừng mắt liếc Doãn Tiểu Nguyệt. Không biết thì đừng nói hưu nói vượn, Tiểu Nguyệt ấm ức nhìn tôi một lượt, sau đó rời đi, không bao lâu, nàng quay lại. Mang theo một túi to nước muối sinh lý, nói là cho tôi tắm trong đó, tôi lập tức tìm một cái thùng, rót hết số nước muối sinh lý vào trong. Rồi ngâm đèn ngọc ở đó, khoảng qua một giờ, nước muối bên trong thùng biến thành đục ngầu, bắt đầu có chất lỏng màu đen loang ra. Tôi liền lấy ngọc đèn ra, phát hiện trên thân đèn có phủ một lớp chất lỏng đen đó, tôi gom chất lỏng màu đen lại, dùng bật lửa đốt lên. Chất lỏng màu đen chậm rãi bắt cháy, mới đầu màu đen, sau đó dần biến thành màu đỏ máu, đốt tới cuối cùng. Chất lỏng màu đen biến thành từng khối bã vụn, tôi hít một hơi thật sâu, quả nhiên là Vạn Thi Đăng, quá thần kỳ, Tiểu Nguyệt há hốc mồm. Lần đầu tiên trông thấy, có thể đem tạp chất bên trong ngọc khí chảy ra, tôi nói, biết cái màu đen này là gì không, Tiểu Nguyệt lắc đầu, không biết. Là thi dầu, tôi nói, mà lại là thi thể mới chết không quá 5 ngày, đem nướng tới chảy ra dầu, Tiểu Nguyệt lập tức cứng họng, tôi nói. Xem ra buổi tối hôm nay, cô phải vất vả hỗ trợ tôi rồi, Tiểu Nguyệt liền hỏi hỗ trợ cái gì, tôi cười nói, tạm thời bí mật. Đợi tới lúc cô bị hù dọa sẽ tự biết, tôi tới cửa hàng vàng mã mua một ít giấy tiền vật dụng, hầu hết là kim đồng ngọc nữ. Còn thêm một số vàng bạc tài bảo, sau đó chờ đêm đến, Doãn Tiểu Nguyệt hỏi tôi làm việc này cớ sao phải vào buổi tối. Ban ngày không phải an toàn hơn sao, tôi nói, ban ngày chính xác an toàn hơn, nhưng mà không có hiệu quả, vong linh trong đèn ban ngày sẽ không ra, cô bắt làm sao? Cách chương.